Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảnh sát dẫn đầu nghi hoặc đánh giá Linda, quyết định lát nữa xác định là bị chơi xỏ thì phải dạy dỗ Linda một trận, cô ta đúng là lãng phí nguồn lực của cảnh sát. Anh ta cất cuốn sổ ghi chép đi, tay phải nắm lấy tay cầm của tủ quần áo, giọng điệu không khỏi có chút mất kiên nhẫn, trong tủ quần áo có thể có gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể biến ra một người sống được hay sao? Thế nhưng, vừa mở cửa tủ quần áo, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai. Á, một người phụ nữ mặc pyjama cuộn tròn trong đống quần áo, lấy quần áo của Linda che mặt, cố gắng rúc vào góc tường, như thể làm như vậy, người khác sẽ không nhìn thấy cô ta. Cảnh sát, chết tiệt, tủ quần áo thật sự có thể biến ra người sống. Linda... Cô nhìn bộ pyjama trên người phụ nữ kia, ánh mắt khựng lại, phản ứng. Đầu tiên là, tại sao cô ta lại mặc quần áo của mình? Khán giả trong phòng livestream, bố dưỡng và cậu ruột của Linda nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc không? Chỉnh tề trong tủ quần áo, lại quay đầu nhìn thấy chồng của Linda luống cuống. Ánh mắt né tránh, thì còn gì mà không hiểu, cậu đúng là đồ cặn bã, thật không biết xấu hổ. Sao cậu dám đối xử với Tiểu Linh như vậy? Họ túm tóc chồng của Linda. Em mờ thùm thụp vào bụng anh ta, tức giận đến mức sắp bốc khói. Mấy người cảnh sát cảm thấy người đàn ông này quả thực đáng ghét, nhưng không thể ủng hộ họ đánh nhau, nên vội vàng can ngăn ba người. Đừng đánh nữa, đánh nhau là phạm pháp đấy. Đợi đến khi họ dừng tay, chồng của Linda đã bị đánh đến mức mũi bầm mặt tím. Nhưng lại không dám đánh trả, chỉ biết run rẩy như chuột lột. Cảnh sát quyết định đưa tất cả những người có mặt tại hiện trường về đồn điều tra, bao gồm cả người phụ nữ trong tủ quần áo và người chồng bị đánh. Điều khiến mọi người bất ngờ là, nạn nhân Linda không hề phát điên lên như họ tưởng tượng, mà vẫn luôn im lặng, đi theo sau cảnh sát một cách bình tĩnh, như thể người bị phản bội và bắt gian tại trận không phải là cô vậy. Phòng livestream vẫn luôn được kết nối. Khán giả theo dõi diễn biến của sự việc qua camera điện thoại của Linda. Trời đất ơi, chị gái xinh đẹp này thật là đáng thương. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, anh ta thật sự đã cho cô ấy một bất ngờ lớn. May mà chưa sinh con cho loại người này, sinh con ra mới là tai họa. Chồng của Linda không muốn mất Linda, trên xe cảnh sát liên tục cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tiểu Linh, anh không muốn phản bội em, là do cô ta quyến rũ anh, quen thuộc quá rồi, cứ ngoại tình là do đối phương quyến rũ, bản thân chẳng có lỗi gì cả. Hừ, lừa ấy chứ, một cái tát thì không thể nào kêu vang được. Rồi còn không thèm đẻ trứng vào quả trứng lành lặn. Chồng của Linda đã gọi rất lâu, nhưng Linda vẫn không hề nghe, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ im lặng nhìn những bình luận trên điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra anh ở bên cô ta cũng có một lý do, chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có con, anh rất sốt ruột, nhà chúng ta chỉ có mỗi mình anh là con trai. Chồng của Linda như đã hạ quyết tâm, nói, Tiểu Linh, chỉ cần em tha thứ cho anh, không ly hôn với anh nhất định sẽ cắt đứt với cô ta, sau này anh cũng sẽ không ép em sinh con nữa. Lúc này, Linda rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lại không nói chuyện với chồng. Mà hỏi An Như cố qua micro của tai nghe. Đại sư, rốt cuộc là em không sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hay là anh ta không sinh được? Tứ trụ ấn tê. Ân trùng trùng hiện. Thời thượng lại gặp Trảm Tử Kiếm. Là anh ta không sinh được. An Như cố nói. Tử nữ cung của em bình thường. Ôi chao, hóa ra là do người đàn ông không sinh được. Vậy mà anh ta và mẹ anh ta còn có mặt mũi trách người có duyên. Vậy thì tôi chúc anh ta vô sinh bất lực, con cháu đầy đàn nhé. Ha ha ha ha ha ha, dòng dõi đơn truyền nhà bọn họ bị cắt đứt rồi kìa. Linda bình thường trông có vẻ ngốc nghếch là bởi vì cô lười suy nghĩ, nhưng một khi gặp chuyện lớn, đầu óc cô lại xoay chuyển nhanh hơn bất kỳ ai. Hiện tại đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, nếu hôm nay cô không gọi video, có lẽ đã không phát hiện ra tiểu tam. Đã cao chạy xa bay rồi. Hôm nay cô đã gọi video, An Như cố nhắc nhở cô trong tủ quần áo có người. Nhưng lại không cho cô tự mình mở tủ quần áo ra, chắc chắn là lo lắng cho sự an toàn của cô. Nếu cô tự mình mở tủ quần áo ra, chồng cô khỏe mạnh hơn cô, lại thêm một tiểu tam nữa, nhỡ đâu xảy ra xô xát, cô yếu đuối như vậy, hậu quả thật khó lường. Sau khi Linda hiểu ra, cũng không quan tâm đến việc tại sao chồng cô lại hỏi cô. Còn xem livestream, liền tặng cho An Như Cố 10 viên ngọc trai Nam Hải. Hết chương, cách chương.